làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Một hay bảo tôi ăn cơm đi kẻo nguội. Tất nhiên là tôi phải ngồi vào bàn cùng ăn với bà ta thôi. Suốt bữa cơm, dì Tư Béo không ngớt phàn nàn về số phận hẩm hiu của mình, rằng bọn đàn ông vô sĩ thấy bà ta một thân một mình giở trò lừa đảo. Có đứa còn lợi dụng tình thế gay go giặc sắp đánh vào đến nơi, cứ ì ra không trả nợ, thậm chí còn toan bắt nạt bà. Cơn giận làm bà ta phát no, hay vì mãi nói quên ăn không biết, bà ta cứ luôn gấp bỏ vào bát tôi, cho đến khi tôi ăn xong rồi mà bát cơm trước mắt bà ta chưa dơi được quá nữa. Chúng nó đừng hòng bắt nạt bà. Dì Tư Béo kết thúc tràng kể lể của mình bằng câu quyết liệt ấy, trước khi cầm bát đưa lên miệng để già nốt lưng cơm còn lại. Đúng như vậy thôi, tôi buộc miệng nói. Mà mày thấy có phải không? Đừng có đứa nào mà hòng. Dạ, người oai tính như vậy thì chẳng ai dám động tới chéo áo chứ trông gì bắt nạt. Bà ta dặn hắn một tiếng, bộ mặt nôm rất hả hê. Bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng chẳng riêng gì bọn lao nhau chúng tôi mà người lớn người già lại càng rất thích được khen, cho dù đó là lời khen xỏ của một đứa trẻ con. Của đáng tội, nói rộng ra thì chưa biết thế nào, chứ trong cái xóm chợ này, những tay sừng sỏ nhất cũng chẳng dám động đến cái móng chân bà chủ quán rượu cô độc lắm phù phép này. Không có mấy người là không nợ tiền bà, cứ một đồng thì một ngày năm xu lãi. Tận lúc nào, hỏi lúc nào cũng có. Ai gặp bà ta ngoài đường cũng chào. Bà ta lại là người bắt chóp, tiện cặn, không đánh bài bạc gì, nên hai cái túi bóng mỡ cài nứt kim băng cứ phồng lên, no tròn theo thân hình béo nít của chủ nó. Cuộc đời và uy tín của bà ta nói tóm lại đều tập trung ở hai cái túi nặng trĩu với bạc này. À, lão ba ngủ ngày hôm nay có tới đây không? Dì Tư Béo chợt hỏi tôi. Không thấy tới, có chuyện gì không dì? Không, nấu chuyện gì, hỏi vậy thôi. Lúc sáng con có gặp bác ấy ở chợ, bác ấy mua con rắn to lắm. Bác ấy còn rủ con về theo bác ăn cháo rắn chơi, nhưng mà con không có đi. Hèn chi, chắc là nướng trọn mấy đồng bạc của người ta nhờ lão đưa trả cho tao rồi. Tôi cất dọn mâm bát xong, không biết làm gì, nhận thấy bếp còn hồng, bèn đi lấy ấm đặt lên. Dì Tư Béo thì ngồi nhai trậu tóp tép ngoài chiếc trỏng tre, tay không ngớt, phẩy quạt sành sạch. Đêm oi quá, không có lấy một chút gió nhẹ cho đỡ bức. Dường như cơn giông ban chiều đã phung phí quá trớn. Giờ đây, đêm đến, hết sạch gió rồi, đành hổn hển nén sự bực bội vào trong bóng đen dày đặc, một thêm nặng nề trùm xuống mặt đất mênh mang. Chào dì Tư. Gớm, mắc cơn giông hồi chiều, chèo suýt chết, mệt rã người. Về tới quán của dì thấy khỏe ra liền. Tiếng cười lanh lảnh của mụ vợ Tư Mắm cùng với chiếc áo bà ba lụa màu xanh nước biển của y xuất hiện trong quán như xua tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy giờ. Đã cơm nước gì chưa? Dì Tư Béo bước xuống chõng, dặn to ngọn đèn, hỏi cách dồn dã. Mụ đàn bà uốn lưng như một con mèo cái, đưa mắt nhìn vào tận bếp, rồi xòe đôi bàn tay trắng muốt để lên mặt bàn. Mụ thông thả đặt đít xuống ghế, thở phào ra. Chừng này chưa có gì bỏ bụng thì có mà chết. Ăn cơm rồi dì. Nhưng nếu nhà còn thứ gì mặn mặn thì dì bắt hộ nồi cháo qua, chốc nữa húp vài bát cho nó tỉnh người. Bữa nay tôi đóng cửa cả ngày, có bán chát gì đâu. Nhà còn một ít cá kho tiêu thôi. Tôi thèm, kho ăn chơi một bữa, còn nửa nồi nè. Dì Tư Béo đáp. Tư Mắm khom người bước vào quán, nách cắp chai rượu tây, tay cầm con cá mực khô. Nướng giùm qua chút cho em. Hắn nói vọng vào bếp, mắt nhận ra ngay tôi đang đứng trong bóng tối. Không chờ tôi bước ra, Tư Mắm đi luôn vào bếp, dúi con mực khô vào tay tôi. Rồi hắn móc thuốc lá ra, nách dẫn cắp chai rượu, bật lửa lên đốt điếu thuốc hút tại chỗ. Đôi tròng mắt bé tí hí như mắt trắng đảo quanh một vòng rất nhanh, khiến tôi phải sợ sợ không dám nhìn hắn. Tôi quạt than đỏ lên, nướng mấy con mực xong, đặt lên cái đĩa kèm theo quả chanh và một ít hạt tiêu giã nhỏ bưng ra bàn. Tư Mắm gọi một xị rượu đế, ngồi ngay ở đầu bàn, chiếc bàn dài chỗ cửa ra vào, rót rượu ra cốc và lặng lẽ xé mực bỏ vào miệng nhai nhồm nhàm. Mụ vợ hắn Ri thì ngồi chỗ góc bàn nhỏ bên trong, kề sát vách. Thấy mụ mở nút chai cột nhà vuông rót thứ rượu thơm thơm vào chiếc cốc nhỡ, cho thìa đường vào, tôi vội vàng lấy ngay ra bát nước sôi đặt lên bàn trước mặt mụ. Thằng bé này ngoan quá à,

nhưng phải đến dần lâu lắm kìa. Con mụ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Con nít á, đừng có nhìn lén, đừng có xem trộm khi người lớn đang giết, nhớ không? Vậy là kém lịch sự và vô phép đó. Tôi cười hì hì, ra dễ nhận lỗi. Con đến thay nước sôi cho thím chứ, tại chữ thím viết đẹp quá, con cứ mãi xem. Con đâu có dè thím rầy. Mỗi khi anh Sáu tuyên truyền viết, con đứng sau lưng coi, mà anh không có rầy la gì hết á. Ừ, thôi, thay nước khác cho dì. Mụ tay chớp chớp mi mắt, cười với tôi. Qua ghi các món tiền người ta mua chịu đó mà, viết bằng chữ quốc ngữ mới. Em không đọc được đó thôi. Đây nè. Mụ tay vừa nói, vừa chìa mảnh giấy đến bên ngọn đèn. Con số 15 này là người ta thiếu qua 15 đồng. Còn số 5 này là 5 ngày nữa họ sẽ trả. À, con biết rồi. Tôi tươi cười. Con mụ càng cố ý đánh lừa tôi bằng vẻ thành thực, thì tôi cũng mượn màu thành thực để lừa lại nó. Trong khi ừ ào với mụ ta, tôi đã đọc nốt những dòng cuối cùng. Tấn công tốt nhất vào khoảng 4 giờ sáng, trạm canh gác chỉ có 4 đứa, 2 súng calip 12, bắt sống. Trời mưa to, có thể núp trong mưa, tắt đường ruộng bất thần đánh vào ban ngày. Thầy bắt nước xong, không hiểu sao bây giờ tay có hơi run. Tôi cố trấn tĩnh bằng cách đứng lại nói với mụ ta một câu trốc khi quay vào bếp. Thím đừng mét dì Tư mắng con tội nghiệp. Ừ, không có mét gì đâu, vào xem nồi cháo coi được chưa. Tôi không nhìn Tư Mắm, nhưng tôi biết Tư Mắm đang cười. Tôi vào đến cửa bếp, còn nghe hai tiếng thở phào ra cùng một lúc của đội gián điệp giường này. Và tôi biết chắc chắn rằng chúng đang nhìn theo tôi, không phải bằng những cặp mắt đầy hoảng hốt và dữ dội như ban nãy. Dì Tư Béo đã tắm xong, vào ngồi bên chổng rủ tóc ra cầm quạt quạt cho khô tóc. Trời oi quá, tắm rồi mà mồ hôi cứ giả ra như chưa tắm vậy. Thấy con mụ vẫn cắm cúi viết, dì Tư Béo hỏi. Bữa nay người ta mua chịu bộ nhiều lắm hả? Nghĩ gì mà hết tờ nọ tới tờ kia vậy kìa. Cũng chút đỉnh thôi, biết cái số tiền chi tiêu lạc chặt đó mà. Mà cũng xong rồi đi nè. Thôi, dọn cháo ra ăn chơi đi, dì Tư. An à, lau mâm bát đi con. Dì Tư Béo gọi giọng vào bếp, bảo tôi. Tôi vừa toan nhấc nồi cháo xuống, bỗng nghe dì nói tiếp. Ngày nào cũng biên chép nhiều như vậy, kêu thằng bé nhà tôi nó viết hộ cho, nó tốt chữ lắm đó. Không biết quỷ ma nào giật lưỡi bà ta, mà bà ta ngứa mồm ngứa miệng nói ra làm gì điều đó. Tôi nghe con mụ Tư Mắm à lên một tiếng, và mụ ta bưng cốc rượu uống ừng ực một hơi. Hình như mụ ta đang xoay xoay cái cốc trong tay, nghĩ ngợi gì lung lắm. Vì sau một hồi lâu, tôi mới nghe tiếng cốc dặn hơi mạnh xuống bàn. Thằng bé mới 14-15 tuổi gì đó mà đã đổ phi ca rồi. Biết đâu chùa rách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kim luân. Còn nó lèn quẹn vậy mà chữ tay đọc giòn như bắp rang đó nghe. Hôm nọ nó cầm tờ báo tay đọc danh dách, còn cắt nghĩa cho thằng Sáu tuyên truyền nghe nữa đó chứ. Tôi nghe bà chủ quán nói một hơi như vậy, tức muốn điên máu. Trời ơi, tôi có đọc báo tay và dịch nghĩa dịch ý cho anh Sáu tuyên truyền hồi nào đâu, mà bà ta bỗng dưng hứng khẩu khoe tướng lên như vậy. Mà bà ta đã quả quyết như vậy rồi thì tôi còn hồng chối cãi làm sao. Tôi làm sao thoát khỏi tay bọn chúng mà chạy đến báo cho anh Sáu tuyên truyền. Tôi đứng im để hết tai ra nghe ngóng. Những mạch máu cứ đập trong tai làm tôi không còn nghe gì rõ. Không thấy vợ chồng Tư Mắm nói gì, bà ta trỗi giọng. Nhỏ vậy mà đổ phi ca thì giỏi lắm. Hồi xưa có một ông giáo phi ca cũng mê tôi lắm đà, nhưng duyên trời không định. Từ quán đến chợ thì xa, ngược lên đến xóm Tràm nơi trung đội Cộng hòa vệ binh đóng lại càng xa hơn nữa. Tôi mà chạy đi, nhất định Tư Mắm sẽ giết tôi ngay giữa đường. Không làm cách nào bịt mồm bà chủ được, tôi đành liều thôi. Hai tay run lập cập, tôi lần trong bóng tối, tháo miệng túi da beo ra để cho dễ rút con dao găm. Rồi cứ để nguyên cả bao da nhét vào bên trong thắt lưng, phủ vạt áo vest tông ngoài cho khuất cán. Tôi không thể chuẩn bị trước những câu trả lời với bọn chúng, biết thế nào được mà chuẩn bị, tới đâu ứng phó tới đó. Nếu chúng giở trò hành hung thì tôi sẽ sử dụng tới con dao. Ngoài kinh đã không nghe một tiếng chèo, cũng không một ông khách rượu nào tới quán. Sau mỗi đêm, bọn họ khép tới một lúc 5-7 người, tấp nập hết tốp này đến tốp khác, làm tôi chạy chân không bén đất mà hầu, nhưng cũng chẳng kịp. Tại sao đêm nay không thấy ma nào mò tới? Bưng cháo ra đây đi chú em. tiếng con gián điệp gọi lên lanh lảnh, khiến tôi nổi gai ốc khắp người. Sao mày hèn thế? Tôi tự hỏi mình như vậy, và đột nhiên tôi bỗng nhớ tới gương mặt bầu bỉnh của em bé gái có hai bím tóc tết trái đào. Cô bé mặc bộ quần áo sa tanh màu đỏ bắt đầu khởi động, đôi hài đen nhỏ xíu giẫm xuống, mắt nhìn thẳng vào dòng lửa cháy dù dù, tua tủa những lưỡi dao nhọn quắc. Cô bé hét lên một tiếng, nhưng không bay qua dòng lửa mà quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi, cười tủm tỉm. Mặt tôi nóng rang lên, tôi dặn hắn một tiếng, bưng mâm bát nước ra. Tư Bấm không nhìn tôi, hắn ngồi xé mực nhai nhóc nhách, mắt ngó ra ngoài tối đen. Con gián điệp cũng không nhìn tôi, nó giờ như đang chăm chú đọc những khẩu hiệu của anh Sáu tuyên truyền đã dán lên vách hôm nọ. Chứ thật ra quả là nó đang trình theo tôi từng cử động. Tôi trở vào, bưng ra nồi cháo đặt lên chõng. Thôi, để đó cho dì, mày xuống thuyền ngủ trước đi con. Dì Tư Béo truyền lệnh cho tôi. Tôi không đi ngay, tôi còn trùng trình đứng lại múc cháo ra bát, xem thái độ của chúng như thế nào. Nhưng chẳng thấy chúng tỏ ra lưu ý gì tới tôi. Tôi bèn lặng lẽ bước ra, đi lần đến thuyền muôi ống, đậu trong mương. Thế nào Tư Mắm cũng đi theo tôi. Tôi nghĩ như vậy và làm bộ dấp chân, kêu á một tiếng. Tôi suýt xoa ngồi xuống, nắng nắng bàn chân nhìn ngang và quả thấy Tư Mắm đã bước ra đứng ở chỗ cửa. Linh tính báo cho tôi biết sẽ có điều nguy biến xảy ra cho tôi trong đêm nay. Tôi chạy cũng không thoát kịp nữa rồi. Hình như trong giờ phút mấp mé đứng trước cái chết hoặc trước một nguy hiểm tột độ nào đó, con người trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi co chân nhảy đột xuống thuyền, lôi chiếc nói ra vũ phành phạch, giờ sửa soạn chui vào nớp. Nhưng tôi không chui vào, tôi lấy chiếc gối chống dựng một đầu nói lên và kéo cho đầu nớp ló ra ngoài mui thuyền để người đứng trên bờ có thể nhìn thấy được. Xong đầu đó, tôi trườn nhẹ ra sau lái, nhẹ nhàng bước lên những chùm rễ gáo và bò theo mé mương. Lên được bờ rồi thì bây giờ trăng cũng vừa mọc. Chung quanh ngôi quán, mặt đất sáng bừng như ban ngày, bóng tối chỉ còn lại một vùng đen sâm sẩm dưới gốc cây gáo cổ thụ. Tôi núp theo bóng cây, chui vào một cái hốc có chùm lá rán phủ bên ngoài mà một hôm tình cờ tôi phát hiện ra. Tôi không biết mình ngồi thu hình trong hốc cây, nén thở như vậy đã bao lâu, mồ hôi ướt đầm đìa sau lưng áo. Bàn chân tôi chạm vào mình con vật gì mềm nhũn như con rắn, tôi hốt hoảng rụt chân lại. Con vật bò rột rạc theo hốc cây, kêu tắc kè ngay trên đỉnh đầu tôi. Trong quán đã nghe tiếng thu dọn bát đĩa, có mụ gián điệp chào dì Tư Béo, không biết nó nói gì mà bà chủ quán của tôi cười lên khân khất. Lát lâu sau, nghe nó rửa chân lạc xạc ngoài cầu nước, rồi tiếng chân nó dẫm lên sạp thuyền, rõ ràng chỉ có mỗi mình con mụ xuống thuyền. Mỗi một tiếng động, một âm thanh nào đó từ bên ngoài dẫn vào gốc cây ẩm mục, tôi ôm vào hôi hám ngột ngạt đến tức thở này, đối với tôi đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó mở cho tôi một tia hy vọng, hoặc đẩy tôi mỗi lúc một chùi sâu xuống bãi lầy đen kịch mà tôi không phương dùng dậy. Cánh liếp trên quán đã sập xuống, nghe then cửa gài đánh cách một tiếng, luồng sáng tỏ của ngọn đèn từ trong quán chiếu xuyên qua hàng rào mắt cáo, soi ra tận luồng cỏ bức bên kia mép mương, chớp chớp mấy cái trước khi tắt phục. Tư Mắm đi dò từng bước ra mương, hắn bước rất khẽ, dáng như chân không chạm vào đất vậy. Hắn ngó trở vào quán, rồi quay lại trướng cái cổ dài, nhìn xuống chỗ đầu nớp tôi đã kéo ló ra mui thuyền. Hắn đứng im như vậy có đến chừng 2 phút. Trong quán, dì Tư đã bắt đầu khò khò, ngáy như kéo cưa. Tư Mắm đưa tay lên vén tóc, ngó vào gốc cây, rồi thông thả bước đến ngồi thụp xuống, quay lưng vào mặt tôi, cách chừng một thước. Tôi nén thở, nhắm mắt lại cho thần kinh đỡ căng thẳng. Hồi lâu, bỗng nghe tiếng người dặn hắn đâu ở phía sau quán. Tôi mở mắt ra, trống ngực đập trộn lên. Cứu tinh đã đến với mình đây rồi. Trời ơi, giá mà anh Sáu tuyên truyền đến với tôi trong lúc này, không phải anh thì lão Ba Ngù, hay không phải lão Ba Ngù thì một người đàn ông nào đó cũng được. Có tiếng chân giẫm thình thịch dòng sau quán men ra gốc cây, Tư Mắm nhẹ nhàng đứng dậy, đưa ngón tay lên mồm xuýt một tiếng. Thôi, thế là hết, tia hy vọng cuối cùng và mong manh nhất chợt đến với tôi cũng tắt ngấm từ phút giây này. Lỗ rồi, Tư Mắm thều thào nói với bóng đen và hất hàm về phía đầu, nói ló ra mui. Hắn còn thì thào mấy câu gì nữa, nhưng tôi không nghe thấy được. Tôi không thể nào nhận ra bóng đen là ai. Trong tất cả những người đàn ông lui tới quán rượu này, không có hắn. Đôi vai rộng bè lông khom chồm tới trước như một con giả nhân. Khi hắn ngốc lên, tôi vừa kịp trông thấy một nửa bên quai hàm bảnh ra, trán rất thấp, dòm mắt nhô cao, lông mày rậm rịch. Hắn cởi trần, bắp thịt nổi cuồn cuộn lấp loáng dưới ánh trăng. Tôi rùng mình, bàn tay tôi cấu thử vào sườn mấy cái, thấy đau điếng. Không, không phải là tôi chim bao mà. Bóng đen khủng khiếp ấy rút con dao dài non năm tấc dắt bên hông ra, cầm lăm lăm trong tay. Trong hốc cây, bàn tay bé nhỏ của tôi cũng lần lần rút con dao găm ra khỏi vỏ. Tư Mắm cầm khẩu súng lục, không biết hắn lấy ở đâu ra từ khi nào, kẹp khẩu súng vào đùi, tay kéo quy lát rắc một tiếng khô gọn, trong khi bóng đen khủng khiếp kia lom khom bò xuống mũi thuyền mà hắn tin chắc rằng tôi đang nằm ngủ dưới đó. Bỗng nghe con gián điệp ho một tiếng ngoài cầu nước, Tư Mắm quay đầu về phía có tiếng ho. Đêm vắng lặng đến nỗi con mụ nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồm một. Đừng, đừng, xuống lấy cái bao tải, nhét dẻ vào mồm thôi. Tư Mắm vừa đi thì tôi cũng vừa lách mình ra khỏi hốc cây. Khi tôi thấy hắn dò dẫm trén chân bước xuống cầu nước, dẫm bùn trơn như mỡ, thì nhanh như cắt tôi lập tức phóng ra khỏi gốc cây, lao đi như một mũi tên. Tôi không biết mình chạy đi đâu. Bên tai tôi gió rít dù dù, lùm cây bãi cỏ rùng rùng xô nhau chạy ngược về phía sau lưng tôi. Dãy phố ngói và những tàn cây bã đậu thấp thoáng trong làn sóng đất, một ngọn đèn le lói từ ngôi nhà ai còn thức chiếu nhấp nhây, dường như nhảy lên nhảy xuống đằng xóm chợ im lìm kia. Bản năng không tự giác đã điều khiển đôi chân tôi chạy tìm về chỗ có người khi lâm hoạn nạn. Tôi toan kêu lên nhưng không còn đủ sức kêu nữa, tôi lại tiếp tục chạy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ruột gan phèo phổi mình thoát lên, đầu chúi tới trước. Một làn sương mù dày đặc từ từ bao trùm khắp người tôi. Tôi chỉ còn đủ cảm giác thấy tay chân mình tan ra như nước, hòa lẫn vào trong lớp sương mù quái dị đó. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tay hãy còn nắm chặt cán dao găm, lưỡi dao cắm ngập vào mặt đất sét ấm, khiến tôi phải ngồi lên mới rút ra được. Tôi đút con dao vào vỏ, nhét trong thắt lưng, định thần một lúc mới nhận ra rằng trong lúc mình chạy, mình đã ngã chuối xuống một đường hào chiến đấu mà các anh thanh niên trong chợ vừa đào mấy hôm nay. Tôi lần nhớ lại cái việc đã xảy ra. Quái, tiếng trống tiếng mõ ở đâu mà khua động in tai như vậy? Tôi toan nhảy thốc lên bờ hào, nhưng chưa kịp dới vào thành đất đã rơi xuống ngay. Khắp người ê ẩm, chân tay đau buốt. Tôi cố sức cào đất trườn lên. Khi tôi bò ra khỏi hào thì thấy một dần lửa đỏ rực đang bao trùm lên ngôi tử quán. Những lửa lửa khổng lồ le lên, liếm trụi các cành khô trên ngọn gáo cổ thụ, tre nứa nổ lớp lớp. Khói cuồn cuộn bốc lên, đưa tàn lửa bay chấp chới như một bầy ong đỏ từ trong đám cháy bị mùi rượu sực nồng xua lên, bay tản mát ra xa. Tôi lại cố sức chạy trở về ngôi quán thân thuộc đang làm mồi cho thần lửa. Trong ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khắp chung quanh, ở một góc sân sau, hai người đàn ông đang nắm chặt hai cánh tay dì Tư Béo lôi ra. Bà ta giãy giụa gào thét, hết ngã xuống lại chồm lên. Cả khối thịt của cái thân hình to lớn ấy run lẩy bẩy trông rất dễ sợ. Tôi lách đám đông chạy xả vào. Người đầu tiên tôi nắm lấy cánh tay kêu lên là anh Sáu Tuyên Truyền. Bắt lấy vợ chồng Tư Mắm, chúng nó là gián điệp. Trong những người đứng chung quanh đang bó tay tuyệt vọng, buồn rầu nhìn ngọn lửa hoành hành tự do thiêu hủy ngôi quán, vừa nghe tôi thét lên như thế, có người tức khắc nhảy chồm lên. Làm sao mày biết? Có người hỏi dồn tôi. Nhưng mà tụi nó đâu rồi? Tôi kể không ra đầu cua tay nheo gì hết, tiếng được tiếng mất, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Người ta nhốn nháo đi gọi các anh cộng hòa vệ binh. Ông trưởng công an xã ở tít xóm dưới bây giờ mới giác khẩu súng bắn chim hai nòng, lít kít chạy tới. Tụi nó chưa đi xa đâu. Chia người ra ba cánh, đuổi theo các ngã ba kênh. Đuổi cái con khỉ, không biết chừng nào đã tới ngã bảy rồi đó. Nè anh em, không được giết chết, bắt sống chúng nó mang về đây, chặt đầu cho đồng bào xem. Không biết một người nào đó đứng trong đám đông ồn ào đã truyền lệnh ra như vậy, và ai nấy đều răm rắp tuân theo. Tôi không theo toán người đi đuổi bắt vợ chồng Tư Mắm. Tôi đến bên dì Tư Béo, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà ta, không biết nên nói gì đây. Một câu an ủi trong lúc này có nghĩa lý gì? Bà chủ khốn khổ của tôi đang tựa lưng vào một giò rượu, không biết tay nào chạy hộ ra đây hay tự bà ta khinh ra kịp thì chẳng rõ. Vừa thấy tôi đến đã quay mặt đi. Dì Tư, dì Tư. Tôi lo lắng và buồn rầu gọi nho nhỏ. Thằng nhỏ nó về rồi đây nè. Một người đàn bà nào đó ngồi cạnh bà ta kêu lên. Dì Tư Béo vẫn quay mặt vào bóng tối. Bỗng nhiên bà ta hòa lên. Con ơi, con đi đâu mà bỏ dì một thân một mình? Tôi đứng dậy cầm chiếc khăn rằn phủi bùn đất bám đầy trên vai bà ta. Trước mắt tôi, bà ta chỉ là một con người đáng thương và gần gũi nhất. Tự nhiên, không hiểu sao tôi cũng quay mặt vào bóng tối. Phải rồi, một thiếu niên dù bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng không được tỏ ra mềm yếu trước mọi người. Mãi đến chiều hôm sau, vẫn không tìm ra tung tích vợ chồng Tư Mắm. Ai gặp tôi cũng hỏi, cũng bắt tôi phải kể đi kể lại có hàng trăm bận. Cả chợ nhao lên, người ta nhìn nhau, ai cũng có vẻ đáng nghi ngờ. Lão Ba Ngụ đang giữa đám đông, vỗ trán kêu lên. À, tôi biết cái thằng có đôi vai rộng bè, lưng khom khom như con giải nhân đó rồi. Lại bẻ, biết thì nói, không biết thì thôi, không ai ép đâu cho nội. Một ông bạn rượu của Lão Ba Ngụ khịt mũi nói như vậy. Sao lại không? Nó là thằng Cùi. Mấy hôm nọ tôi thấy nó nằm dưới xóm đập đá. Đích thị là nó rồi. Lão Ba Ngụ khẳng định như vậy và chờ cho mọi người đưa mắt ngơ ngác đợi lão nói tiếp là mới e hèm mấy cái, tặc lưỡi. Chà, nó không có Cùi đâu. Nó lấy thịt thui buộc vẽ rách bó vô chân, rồi nhặn bay đến do ve ai thấy cũng gớm, không ai muốn tới gần. Thì ra có hồi nó ngồi ngay trước mặt mình mà mình tránh đi, để lúc nó chuồn rồi mới ba chân bốn cẳng chạy đi lùng. Không biết Lão Ba Ngụ nói vậy có đúng không, nhưng chẳng thấy ai bắt bẻ lại lão. Có điều mọi người trong chợ đều nhất trí nhận định là đích thị vợ chồng Tư Mắm đã đốt quán rượu trước khi rút lui. Có thể chúng đặt trước một mồi lửa, khi đi xa rồi quán mới bốc cháy. Dân trong chợ mắc lo chữa cháy, dù có biết cũng muộn rồi, không đuổi theo kịp chúng nó nữa. Quán rượu dì Tư Béo cháy sạch trong đêm, nhưng còn được chiếc thuyền mui ống, nhờ có người đẩy ra kịp mương nên chỉ cháy xém một bên mui. Dầu sao thì hai chiếc túi bóng mỡ cài kim băng của bà chủ quán rượu cô độc cũng chưa hề hấn gì. Bà ta quyết định không cất lại quán trên mảnh đất xứ quẩy này nữa. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà. Phải mau mau rời khỏi chỗ này thôi. Dì Tư Béo không ngớt than vãn như vậy, và sau cùng quả quyết bảo tôi. Con, đi với dì xuống Thới Bình đi. Con ở lại đây thôi, con còn chờ một người quen. Tôi đáp với bà ta như vậy, chứ thật ra tôi có chờ ai đâu. May ra trong số người qua lại xóm chợ này, tôi có thể tìm một người quen nào chăng. Bà má tới thì chắc chắn là còn ở bên kia sông Hậu Giang, chẳng bao giờ xuống tới chốn này. Số trời bắt tao phải sống một thân một mình, thôi thì cũng đành. Nếu mai kia mốt nọ con có dịp về gần Thới Bình, cứ hỏi thăm tên gì, ắt hai chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Bà ta sụt sịt dúi vào tay tôi một đòn bánh tét, nặng nề bước xuống chiếc thuyền vừa thoát khỏi trận quả tai, rồi nhổ sào tách bến. Trời sầm sẫm tối, tôi đứng dưới gốc cây gáo cổ thụ, lổm nhổm những mảnh lu mảnh dại dở, bên đám tro tàn còn phảng phất mùi rượu cháy chua tanh. Tôi đứng im lặng một mình như vậy, nhìn theo vạt áo trắng của dì Tư đang chèo khuất dần trong bóng tối của mặt nước dòng kinh. Lát lâu sau, tôi bỗng cảm thấy rưng rưng một nỗi buồn lạ lùng không sao xua đi được. Một thứ trống rỗng ùa vào tâm hồn khiến tôi gần như sợ hãi. Tôi chạy theo gọi, dì Tư, dì Tư, chờ con với. Tôi dấp mấy cái trong bóng tối, suýt ngã xuống nước. Màn đêm lặng lẽ buông trùm xuống những ngọn sóng xôn xao trên mặt đất cuồn cuộn, không biết chảy về đâu.